Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 315, cương thi hoành hành. Đi ra cao ốc Phạm Vi, Tô Cảnh nhìn thấy chính là một mảnh loạn tượng. Xe ngổn ngang đứng ở trên đường, có còn đang thiêu đốt, bên đường một mảnh hỗn độn, mấy người đung đung đưa đưa tựa hồ đang tìm cái gì. Khi bọn hắn trông thấy Tô Cảnh về sau, từng cái tựa hồ lộ ra nét mặt hưng phấn, điên cuồng hướng về Tô Cảnh lao đến. Cái này bộ dáng ngược lại là trước kia thấy qua loại kia zombie điện ảnh không sai biệt lắm. Đây đều là không biết mấy đời cấp thấp cương thi, vừa mới chuyển hóa bị máu tê bản năng khống chế, căn bản không có cái gì thần trí. Tô Cảnh không do dự, trực tiếp tiến vào tử thần trạng thái. Janpakuto xuất thủ, trong nháy mắt chém giết ra ngoài. Tuy nói những cương thi này cấp bậc đều rất thấp, nhưng là số lượng nhiều a. Nếu là không đành lòng ra tay, làm không tốt liền sẽ lật thuyền trong mương. Loại chuyện này Tô Cảnh đương nhiên sẽ không đi làm. Một đêm, nhiều nhất cũng chính là một đêm. Tựa hồ rất nhiều nơi đều luân hãm một dạng, một cái cắn một cái. Cả đêm thời gian liền để cương thi số lượng tăng lên gấp bội. Nhất là buổi sáng lúc này, chính là đi làm giờ cao điểm. Điều này sẽ đưa đến cương thi số lượng đại phúc độ gia tăng. Sanpo, phối hợp với Janpakuto, Tô Cảnh trực tiếp giết ra một con đường máu. Hắn cũng không có mở xe. Lấy trước mắt cái này tình huống, chỉ sợ rất khó mở ra ngoài. Chẳng bằng trực tiếp giết ra ngoài. Dạng này còn có thể mò được không ít EXP. Daiguren Hyorin Maru, Tô Cảnh xuất ra Hyorin Maru trực tiếp ban cai. Trong nháy mắt, phía sau cánh băng xuất hiện, Tô Cảnh đột nhiên bay đến không trung. Hyorin Maru thuận thế chém tới. Gan câu Surara, cộc cộc cộc, phanh phanh phanh, từng đạo băng đạn rơi xuống từ trên không, đánh trúng phía dưới rậm rạp chằng chịt cương thi. Chung quanh đại lâu, có người lúc đầu đối với cương thi làm loạn kinh khủng không yên tâm. Thấy một màn như vậy sau không khỏi ngây ngẩn cả người. Từng cái hưng phấn hô to lên. Hô to lấy thần tiên giáng lâm cái gì? Tô Cảnh căn bản không có để ý tới, mà là hướng về thông thiên các phương hướng bay đi. Một bên bay, một bên thuận tay giải quyết phía dưới cương thi. Trước đó kém 100 điểm EXP đã sớm đủ rồi. Về phần EXP chướng bao nhiêu, Tô Cảnh cũng không quá để ý. Thông thiên các, Kazuo Yamamoto cùng Big Gia đang đứng ở lầu chót nhìn xem phía dưới thành thị. Đêm qua Tô Cảnh đám người đi về sau, Kazuo Yamamoto liền để Big Gia đem khống chế những cương thi kia toàn bộ thả ra. Hơn nữa ra lệnh, để bọn hắn tùy tiện cắn, tùy tiện hút máu. Những cái kia đẳng cấp cương thi căn bản khống chế không nổi tự thân huyết nghiện. Có thể nghĩ, bọn họ một khi thả ra, một đêm này sẽ phát sinh chuyện gì? Lúc đầu, Kazuo Yamamoto còn dự định làm từng bước. Thậm chí nếu như Tô Cảnh đồng ý ly khai Vương Chân Chân mà nói, hắn đều đồng ý từ bỏ kế hoạch này. Nhưng bây giờ Diệu Thiện kế hoạch thất bại, Tô Cảnh cũng không khả năng ly khai Vương Chân Chân. Chủ yếu nhất là cũng không cái gì có thể che giấu. Lần này đi 60 năm trước, Kazuo Yamamoto cũng tính thấy được Tô Cảnh thực lực. Chính vì vậy, hắn mới không có trì hoãn, trực tiếp phát động kế hoạch. Người Tô Cảnh lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đem tất cả cương thi giết sạch? Chỉ cần cho hắn thời gian, để cương thi loạn phát lên men. Đến lúc đó, tình huống sẽ lại không giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua Tô Cảnh có thể sẽ tìm đến mình. Dù sao đây là trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng là, Kazuo Yamamoto tự tin, hắn nghĩ giết bản thân, cũng không dễ dàng như vậy. Lão bản, là Tô Cảnh, Bích Gia lúc này đột nhiên mở miệng. Kazuo Yamamoto ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được không trung một người bay tới. To lớn cánh băng thoạt nhìn dị thường bắt mắt. Chính là Tô Cảnh. Tô Cảnh cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để Kazuo Yamamoto khá là kiêng kỵ. Hyoryu Senbi, Kazuo Yamamoto cùng Big Gia phát hiện Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng nhìn thấy bọn họ. Hyorin Maru thuận thế huy trảm. Một đầu băng long trong nháy mắt gào thét mà ra thẳng đến Kazuo Yamamoto cùng bích ra vị trí cửa. Sổ, oanh long, một tiếng vang thật lớn. Thủy tinh vỡ nát, cửa sổ trực tiếp bao trùm một tầng hàn băng. Đầu rồng to lớn trực tiếp đập vào. Tô Cảnh nhún người tiến đến. Nhìn thấy đã tiến vào cương thi hình thái Kazuo Yamamoto cùng bích ra. Trong phòng không gian nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Ngay cả Kazuo Yamamoto cùng bích ra đều cảm giác được có chút rét lạnh. Băng xương đang lặng lẽ xuất hiện trong phòng đồ vật. Vách tường lặng yên bao trùm. Tô Cảnh. Kazuo Yamamoto nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười. Người động tác thật đúng là khá nhanh. Lúc đầu dự định tỉnh ngủ liền tới tìm ngươi. Kết quả vừa tỉnh dậy đã là cương thi hoành hành a. Binh quý thần tốc. Kazuo Yamamoto trầm giọng nói. Ta không vẻn vẹn thả ra cương thi. Ta còn phái một chi trang bị đầy đủ hết phi hổ đội đi Nguyên Lãng. Nguyên Lãng người chỉ có thể cho rằng cảnh sát là tới bảo vệ bọn hắn ứng phó cương thi. Người nên làm cái gì? Giết phi hổ đội sao? Người cảm thấy, người chống đỡ được. Coi như chống đỡ được. Có thể ngăn bao lâu? Chỉ cần Nguyên Lãng có một người bị cắn, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một nhóm lớn cương thi. Đến lúc đó, toàn bộ Hong Kong cương thi tiến công Nguyên Lãng. Người chống đỡ được sao? Kazuo Yamamoto đắc ý nói. Ta thừa nhận, người thực lực quả thật làm cho ta có kiêng kỵ. Nhưng người chỉ có một người. Mà ta, có được cương thi đại quân. Muốn theo lão bản của chúng ta đấu. Người thua định. Bích ra rất chân chó nói. Tô Cảnh ha ha cười cười nói. Đúng vậy a, nghe tựa hồ rất khó giải quyết. Cho nên ta căn bản liền không có đi Nguyên Lãng. Ta chỉ cần ở trong thời gian nhanh nhất giải quyết ngươi là được rồi. Ngươi làm được sao? Kazuo Yamamoto hừ lạnh nói. Tô Cảnh cười cười. Có thể hay không làm được một hồi ngươi sẽ biết. Bất quá, ta ngược lại là không ngại cùng ngươi nhiều lời một chút. Dã tâm của ngươi nhất định không cách nào thực hiện. Thật giống như ta biết trước đó đi 60 năm trước sẽ thất bại một dạng. Diệu Thiện nói cho ngươi mấy người là có thể ngăn cản ngươi. Hoặc có lẽ là đánh bại ngươi người. Nhưng là, đây chỉ là Diệu Thiện nói. Lấy Diệu Thiện pháp lực có thể suy đoán ra. Có thể trên cái thế giới này còn rất nhiều Diệu Thiện không cách nào suy đoán ra người. Diệu Thiện không phải không gì không biết sao. Nghe nàng nói như vậy. Nếu quả như thật không gì không biết. Nàng làm sao không suy đoán ra đến ta mặt khác thân phận. Nàng gọi là không gì không biết. Chỉ là ở nàng thực lực cấp bậc phía dưới. Hoặc là cùng một cấp bậc tình huống phía dưới mà thôi. Nữ oa tọa hạ ngũ sắc sứ giả phải có mấy cái ngay tại Hong Kong. Còn có nhân vương Phục Hy. Đương nhiên, bọn họ là lười nhác xuất thủ thôi. Lại không cách nào. Nếu như ta nhớ không lầm còn giống như có mấy cái đời hai cương thi. Bọn họ làm cương thi tuổi tác có thể so sánh ngươi lâu nhiều lắm. Đồng dạng là bị tướng thần cắn. Hút huyết vô số kể. Kazuo Yamamoto, ngươi còn thật sự coi chính mình dã tâm có thể thực hiện a? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.